Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Dấu Cắn, tác giả Khúc Tiểu Khúc, thể loại ngôn tình, đô thị. Chương 1, mùa hè năm 2004. Thư Thư, cô hỏi con một vài câu hỏi sau, con chỉ cần trả lời là có hoặc không là được rồi, được chứ? Hiện giờ bầu trời có màu xanh không? Có. Điều này có làm cho tâm trạng của con cảm thấy vui vẻ hơn không? Có. Kể từ lần trước con đến đây cho đến lần này, có phải là đã có một chuyện gì đó làm con vui vẻ? Có. Trong chuyện này, con không có thông qua lời nói hay nét mặt mà thể hiện cảm xúc của con ra chứ? Không có. Trong khoảng thời gian này, con là không. Tốt lắm, lần này chúng ta thuận lợi hoàn thành một bài tập nhỏ, cảm ơn Thư Thư đã phối hợp với cô. Người phụ nữ trong chiếc áo khoác trắng khép cuốn sổ lại, đứng lên. Bà mỉm cười và cúi xuống, sờ sờ đỉnh đầu cô bé, Thư Thư ngoan chờ ở đây. Cô đi ra ngoài cùng mẹ con trò chuyện một chút nhé, được không? Tống Thư lặng lẽ nâng mắt, nhìn người phụ nữ đi ra khỏi phòng bệnh. Bởi vì gió lùa vào, cửa lại không khép hoàn toàn, một chút âm thanh của cuộc nói chuyện qua khe cửa truyền đến. Chị Bạch, chị không cần lo lắng quá đâu, theo kết quả kiểm tra trị liệu của giai đoạn này, con gái chị cũng không có vấn đề tâm lý gì quá nghiêm trọng. Nhưng con bé cùng với các bạn cùng lứa tuổi chỉ là không hợp nhau. Tính tình hướng nội không đồng nghĩa với việc có vấn đề về tâm lý. Cũng không thể phân biệt là tốt hay xấu, chúng ta tôn trọng tính cách khác biệt của đứa nhỏ này. Âm thanh ngoài cửa lúc to lúc nhỏ, Tống Thư thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cửa sổ. Bầu trời trong xanh phản chiếu qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, bên ngoài lan can, các nhánh hoa lại mọc tua tủa tỏa hương thơm ngào ngạt. Ngoài cửa sổ ve kêu râm ran, bên trong lại im lặng như tờ. Tống Thư lắc lắc bắp chân, cảm nhận được gió lướt qua bàn chân mình. Trên thực tế, so sánh với bản thân mình, Tống Thư cảm thấy mẹ mình mới là người cần làm kiểm tra trắc nghiệm tâm lý. Bởi vì bà luôn luôn bận rộn với công việc, hơn nữa, ở trong lòng Tống Thư nhớ lại, vẫn không thể đếm được bao nhiêu lần nói dối trong câu trả lời của mình. Giống như mấy lần trước, cô bé không thích những câu hỏi như vậy, rất dễ dàng để có thể đoán được đáp án mà bác sĩ cùng mẹ mình muốn nghe, thật là lãng phí thời gian vào việc này. Dù sao, nếu có thể làm cho mẹ bé yên tâm công tác như vậy, thì việc làm kiểm tra kia cũng không có gì không tốt, nhưng thời gian vẫn còn dài, đổi một việc khác cũng nhàm chán như nhau. Cái gì? Chị phải xuất ngoại sao? Một con búp bê đang lắc lư nhẹ nhàng trong không khí từ từ dừng lại, bé gái chậm rãi quay đầu lại, trên gương mặt tinh xảo không một tia cảm xúc, trống rỗng mà bình tĩnh. Cô bé nhìn sang cửa phòng, công ty mở rộng thị trường nước ngoài, mấy năm nay ông cụ Tần vẫn rất xem trọng tôi, ông ấy dụng tâm lương khổ, có ý tốt. Làm tôi không có biện pháp cự tuyệt. Vậy Thư Thư phải làm sao bây giờ? Tần gia sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Bạch tỷ, ông cụ Tần xem trọng chị, nhưng con gái của ông ấy lại khác. Tần phu quân làm sao có thể chấp nhận việc chồng mình cùng con gái của vợ trước chung sống ngay dưới mí mắt của mình? Em yên tâm, nơi con bé sống là một ngôi nhà trong thành phố, nơi đó chỉ có ông cụ Tần cùng đứa cháu trai và vài người hầu để chăm sóc ông thôi. Cháu trai Tần gia. Đợi đã, chị đang nói Tần Lâu. Đúng rồi. Làm sao thế? Bạch tỷ, quyết định này của chị không thích hợp. Chị còn không biết Tần Lâu hay sao, tuyệt đối không thể để cho nó cùng Thư Thư sống cùng với nhau. Một hồi nhạc chuông vang lên, đoạn nhạc dạo thật nhẹ nhàng, là di động của mẹ bé, Tống Thư đối với cái này rất quen thuộc, đoán chừng là việc công ty. Cuộc nói chuyện bắt buộc phải ngừng giữa chừng, Bạch Chúc hầu hết xử lý những công việc khẩn cấp qua điện thoại, phải mất vài phút sau thì cuộc nói chuyện mới được tiếp tục. Tiểu Thiên, công ty bên kia có cuộc họp khẩn cấp, trước mắt chị phải mang Thư Thư đi rồi. Chị thật sự quyết định mang Thư Thư đến Tần gia sao? Tính cách Thư Thư cũng không hòa đồng cho lắm, chị nghĩ con bé có thể sống cùng với Tần Lâu được. Không, Bạch tỷ, tình huống của Tần Lâu cùng Thư Thư không giống nhau, nó cũng không giống với tất cả những đứa trẻ bình thường khác, thằng bé đó rất nguy hiểm. Cậu bé đó chỉ mới 11 tuổi, đúng là bác sĩ tâm lý em nói như vậy cũng có chút hơi quá, nhưng Tần Lâu giống như người điên. Nó không hề tin tưởng hay có cảm xúc bình thường đối với bất kỳ ai, tính cách chống đối mọi người xung quanh vô cùng rõ ràng, tính công kích cùng ý muốn gây tổn thương cho người khác hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng. Nó, đủ rồi Tiểu Thiên, những lời này chị không muốn nghe đến lần thứ hai. Ông cụ Tần đối với chị mà nói không chỉ là sếp cũ, mà còn như là một người ba thật sự vậy, chị không tin ông ấy sẽ đem đến nguy hiểm cho Thư Thư, thế nhưng, được rồi, thời gian của chị không còn nhiều. Những việc còn lại chúng ta sẽ thảo luận trong điện thoại, được chứ? Thư Thư, phải đi rồi, mẹ đưa con về nhà. Bạch Chúc đi vào trong phòng, ánh mắt cùng biểu cảm vừa nhìn thấy con gái liền nháy mắt thay đổi trở nên nhu hòa xuống hẳn. Tống Thư trượt xuống khỏi ghế tựa, Bạch Chúc cầm tay bé dắt đi. Bé vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy phía sau lưng cô bác sĩ tâm lý cười rộ lên thật ôn nhu, trên mặt hiện lên sự lo lắng cùng bất an từ tận đáy lòng. Tống Thư không tiếng động quay mặt đi, ông chặt bức tranh trong tay. Tần Lâu, là ai? Trước khi xuất ngoại một đêm, Bạch Chúc đem Tống Thư đến chỗ Tần gia. Ngày bà đi, đứa con gái duy nhất của Tần gia Tần Phụ Quân này lại trùng hợp ở nhà. Những trưởng bối trong Tần gia ít hoặc nhiều cũng đều biết mấy năm qua Tần Phụ Quân và Bạch Chúc bên ngoài lẫn bên trong đều bất hòa. Vì vậy khi còn trên xe đã có người nhắc nhở Bạch Chúc. Bạch Chúc đứng ngoài cửa lớn của Tần gia. Bãi cỏ bên cạnh được cắt tỉa gọn gàng, đẹp đẽ. Tống Thư đứng trên con đường nhỏ đầy sỏi. Hôm nay cô bé mặc một bộ váy liền thân, làn váy công chúa rối bù, bên trong là một tầng lụa mềm ánh tím, bên ngoài còn có một tầng voan trắng mờ mờ phủ lên trên. Nhìn thiết kế hơi phức tạp của chiếc váy, mấy cô ở đây cười cười sờ khuôn mặt vô cảm, nói đây là công chúa nhỏ xinh đẹp nhất của năm. Vâng, cô bé ghét nhất là kiểu như này, nhưng mẹ bé lại thích, khuất phục, đó là bài học đầu tiên dành cho người trưởng thành. Tiểu Tống Thư vẫn kiên định cho rằng là như thế. Càng tuyệt vời hơn khi cha mẹ là người dạy dỗ thường xuyên cho mình. Thư Thư, sau này ở Tần gia mọi việc đều phải biết lễ phép, biết không? Vâng ạ, không lâu nữa trường trung học sẽ khai giảng, con ở trường học mới phải biết tôn trọng thầy cô, hòa đồng với các bạn trong lớp đấy. Vâng ạ, mẹ phải đi rồi, Thư Thư có điều gì muốn nói với mẹ không? Tống Thư dưới ánh mắt chờ mong của Bạch Chúc, trầm mặc, sau đó lại trầm mặc, tiếp sau đó nữa, bé lắc lắc đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ đẹp vừa chớm nở như tiểu mỹ nhân nhưng biểu cảm lại từ đầu đến cuối không hề thay đổi, vô cùng bình tĩnh. Bạch Chúc mở miệng than nhẹ, đem Tống Thư giao cho người hầu trong Tần gia, ông cụ Tần tất nhiên là đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, bà không cần phải quan tâm thêm nữa. Nào, Thư Thư, cùng mẹ nói hẹn gặp lại được không? Hẹn gặp lại, từ, hẹn gặp lại Thư Thư. Chiếc xe có rèm che đi xa, cũng chở theo Bạch Chúc đi xa dần. Tống Thư im lặng đứng tại chỗ. Ngoại trừ câu hẹn gặp lại kia, một chữ cô bé cũng không nói thêm. Bé chính thức im lặng từ khi nhìn thấy đuôi xe đang từ từ khuất dần. Một phút chốc kia Tống Thư phát hiện, hóa ra bản thân mình vẫn có cảm xúc, chẳng qua là so với người bình thường dường như chậm chạp hơn, rất nhiều rất nhiều. Đến bây giờ mới phát hiện ra, đây là việc đáng tiếc thứ nhất. Việc đáng tiếc thứ hai là, bé còn chưa kịp cẩn thận nhận thức loại cảm xúc phập phồng này, tâm tình bất ngờ bị một thanh âm từ đỉnh đầu đánh vỡ. Vì vậy, quà sinh nhật năm nay của tôi chính là con búp bê cỡ lớn này. Đây là lần đầu tiên Tống Thư nghe thấy giọng nói này. Đây thật sự là giọng nói hay nhất mà bé nghe qua, sạch sẽ, trong suốt, làm cho người ta liên tưởng đến âm thanh diễn tấu vang lên trong một hang núi đá đầy nước liếc mắt một cái có thể nhìn thấy đáy thuyền. Không những thế còn theo gió luồn qua khe núi xuyên qua hàng vạn cây thông, nhưng mang theo sự lạnh lẽo như băng lại xa lạ cùng đùa cợt. Tống Thư theo âm thanh kia, quay đầu lại. Mỗi tầng của nhà Tần gia cao hơn rất nhiều so với tầng của các tòa nhà bình thường khác, trái phải khoảng 4 mét. Nói chuyện lúc này là bé trai đang ngồi trên sân thượng ở tầng 3. Chính xác mà nói, cậu bé là đang ngồi trên rào chắn bằng đá cẩm thạch của sân thượng trên tầng 3. Mặt hướng ra ngoài, đôi chân toàn ten qua lại trong không khí. So với những đứa cùng tuổi thì ngón tay có vẻ thon dài hơn đang chơi đùa với khối Rubik kỳ dị, tốc độ xoay chuyển cực nhanh, sắp phá giải được. Cậu cúi cái đầu nhỏ quan sát. Chơi vô cùng nhập tâm, giống như quên hết tất cả. Mũi chân thiếu niên cách mặt đất 10 thước, một trận gió xuân hai, ba lần quất vào mặt đều có thể đem cậu thổi rớt xuống sân thượng. Tống Thư cúi đầu nhìn về phía chân tường, cái sân bên dưới làm bằng xi măng. Độ cao 10 thước đủ để có một cú té ấn tượng, không chết thì cũng bị chấn thương nghiêm trọng đến gãy xương. Sửng sốt hơn 10 giây, sau đó người hầu đứng bên cạnh Tống Thư rốt cuộc cũng phản ứng lại, cất tiếng gọi lớn, Lâu thiếu gia. Cậu làm sao lại leo lên chỗ đó chứ? Cậu mau xuống ngay a. Người đâu, mau kêu người lên nhìn xem a. Không ai đáp lại, theo tiếng vang nhỏ cùng cục cuối cùng, khối Rubik kỳ dị trong tay thiếu niên khôi phục nguyên dạng, cậu nâng tay phải đem nó giơ lên, hướng về phía mặt trời chói mắt ước lượng, sau đó nhìn lướt qua thời gian trên đồng hồ. Trong 2 phút, khối Rubik bị thiếu niên cười lạnh tùy tay ném đi, những cái vô dụng nên ném vào thùng rác. Rubik rơi xuống sân xi măng, phịch một tiếng. Bị nứt ra, thiếu niên ngồi trên lan can vô cùng buồn chán hạ mắt nhìn xuống, khóe miệng câu lên, đi xuống. Đi xuống như thế nào, như vậy, cậu đột nhiên cúi người về phía trước, thiếu gia, người hầu hét lên điên cuồng, thiếu niên dừng lại, cậu tùy ý cười rộ lên trong mùa hè khô nóng, ngồi trên lan can sân thượng,

Tần phụ quân một nhà bốn người đều không dám hé răng, Tống Như Ngọc cùng Tống Soái, hai chị em im như ve sầu mùa đông, bị Tần Lâu làm cho sợ hãi tới mức không ngóc đầu lên nổi. Một buổi cơm sáng lại giống như đang tra tấn, Tống Thư Đại Khái không bị ảnh hưởng chút nào bởi không khí ngột ngạt trên bàn, chỉ ăn một chút như cũ, sau cô bé buông bộ đồ ăn, An An tỉnh tỉnh mà dương mắt nhìn về phía Tần Lương. Tần Lương lộ ra nụ cười, đi đi. Tống Thư đi xuống ghế dựa, đang xuống được một nửa thì bị túm chặt. Bé không kinh ngạc, cũng không phát ra tiếng, quay đầu nhìn người đang giữ chặt bé, Tần Lâu. Tần Lương cũng nhìn qua, con giữ tay Thư Thư làm gì vậy? Phòng ăn không một tiếng động, người hầu đang đứng thu dọn bát đĩa cũng tự giác mà nhẹ tay nhẹ chân, kiêng sợ nhìn trộm Tần Lâu. Trong lòng có bóng ma nên Tống Như Ngọc càng ngày càng bất an, nhưng mà ngoài dự kiến của bọn họ, Tần Lâu chỉ liếc mắt một cái, nhìn sơ qua các món ăn trên bàn, khóe miệng liền nói, chỉ ăn có một chút như vậy, khó trách cắn người đều không có sức lực. Mọi người trên bàn đều nghe không hiểu cậu đang nói cái gì, chỉ mình Tống Thư nghe hiểu được, vật nhỏ nhìn cậu, chậm chạp chớp chớp mắt, không một chút biểu cảm. Nhưng chính vì vẻ mặt không chút biểu cảm của Tống Thư đang nhìn chăm chú phía dưới, mà xui quỷ khiến lại làm cho Tần Lâu buông tay ra. Sau đó cậu liền biết miệng vật nhỏ kín như vỏ trai, cậy không ra, cô bé trượt chân xuống ghế dựa, đầu cũng không ngoảnh lại mà rời đi. Chật, Tần Lâu cũng bực bội mà ném đi dao nĩa, nhảy xuống ghế dựa. Tần Lương nhíu mày, không ở lại ăn cơm, còn đi đâu? Về phòng. Tần Lương nhìn phương hướng Tần Lâu rời đi, vẻ mặt suy tư. Một lát sau, ông thu hồi ánh mắt, trong lúc thu về có liếc nhìn vợ chồng Tần phu quân. Sau đó Tần Lương trở tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng, phu quân, chút ý tưởng đó nên thu lại đi, tay chân vẫn nên giữ sạch sẽ. Ba. Tần phu quân ngẩng đầu, biểu tình mờ mịt, đôi mắt lại cất giấu tránh né trong chỗ sâu nhất, con không hiểu ba muốn nói gì, con hiểu. Ba cũng hiểu, về phần Tần Lâu, Tần Lương dừng lại giao ăn, tầm mắt vừa nhấc lên vừa nói con cảm thấy nếu nó chịu suy nghĩ, nó sẽ không hiểu sao. Ba, chờ thằng bé ấy trưởng thành, Tần gia sớm muộn gì ba cũng giao cho nó. Đầu óc cùng năng lực của thằng bé không có vấn đề nhiều nhất là tính tình. Mấy năm nay con ở bên ngoài cố ý nói cái gì, đừng tưởng rằng ba không biết, cũng đừng tưởng ba sẽ vì mấy tin đồn nhỏ nhoi đó mà thay đổi ý định. Thật xin lỗi, ba, con, được rồi, con không cần giải thích cho ba cái gì cả, con chỉ cần suy nghĩ cho thật tốt, con là cô ruột của nó. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.